Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, không thấy được vết thương năm. Tại cùng Hoắc Khải Quân nhiệt liệt ôm hôn bên trong, nội tâm của nàng lại không có chút nào nhiệt tình. Nàng rất kỳ quái mình vì cái gì cũng làm ra cùng đồng mịch đồng dạng vô sỉ thấp hèn sự tình tới. Đến tột cùng là cái gì đem nàng biến thành như bây giờ? Hư vinh, tham lam, giả nhân giả nghĩa, tự tư, nàng trong đầu vơ vét đủ loại xấu xí từ ngữ miêu tả mình. Lại một chút không cảm thấy tức giận, nàng không thể không thừa nhận, Hoắc Khải Quân rất có chinh phục nữ nhân thủ đoạn, đầu lưỡi của hắn dài mà lại linh hoạt, tại trong miệng nàng không ngừng mà xoay chuyển lục soát. Kích thích nàng tất cả mẫn cảm vị giác. Nàng thời gian dần qua từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Mơ mơ màng màng nghĩ. Cứ như vậy sa đọa. Vậy liền sa đọa đi. Ai cũng không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này chán ghét điện thoại chuông reo. Hoắc Khải Quân không nhịn được đem đầu lưỡi rút ra. Nói. Không phải điện thoại di động của ta. Lý Nghệ Chân đỏ mặt. Khó chịu từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trông thấy một cái số xa lạ, liền ấn cự tuyệt khóa, lập tức lại phát hiện một cái tin nhắn, nhà đầu chết tiệt kia ngươi dám đùa ta. Thông khoái mà nói cho ta ngươi ở chỗ nào, nếu không ngươi sẽ biết tay. Lý Nghệ Chân cơ hồ đem Mộ Dung Vũ Xuyên đem quên đi. Nghĩ tới vừa mới đem hắn ném đến nghĩa địa công cộng. Nhịn không được phốc một tiếng cười. Hoắc Khải Quân lạnh lùng nói, là bằng hữu của ngươi. Lý Nghệ Chân vội nói, a, không phải, không có gì, liền quan điện thoại di động, tiện tay ném lên mặt đất. Hoắc Khải Quân nhìn nàng, khóe miệng lộ ra tham lam ý cười. Cô gái này được cho món hàng tốt, nếu như đem nàng trói lại, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Có lẽ là vì trả thù mới vừa rồi bị quấy dày. Hoắc Khải Quân lần nữa đem Lý Nghệ Chân ôm vào trong ngực lộ ra rất thô lỗ. Lý Nghệ Chân cảm giác mình sắp bị hắn gặm cắn, nhào nặn tan thành từng mảnh. Thế nhưng là nàng lại không chút nào bị trêu chọc lên bất luận cái gì dục vọng. Thân thể của nàng thành Hoắc Khải Quân đồ chơi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man sự tình khác. Không biết tại sao, nàng thế mà nghĩ đến Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại ở đâu. Hoắc Khải Quân hai cánh tay đã tiến vào trong quần áo của nàng. Đè ép bụng của nàng, để nàng quả muốn nôn. Ngay tại Hoắc Khải Quân nghĩ luồn vào nàng quần lót lúc. Nàng giật mình dùng mình một cái, đẩy hắn ra, ngươi làm cái gì? Hoắc Khải Quân có chút xấu hổ thành giận. Hoàn toàn không nhìn thấy ngày thường nhã nhặn, nàng có chút sợ hãi, giải thích nói, ta nghĩ tẩy một chút lại, gặp gò má nàng xấu hổ ân hồng đáng yêu. Hoắc Khải Quân giận dữ biến mất, chỉ bên trái, phòng vệ sinh ở nơi đó, trông thấy Lý Nghệ Chân kinh hoàng trốn hướng phòng vệ sinh. Hắn nhịn không được cười nói, thật đúng là cái không đi qua sự tình tiểu cô nương. Kỳ thật ta căn bản không quan tâm, có chút mùi khai mới càng tốt hơn. Lý Nghệ Chân đóng lại phòng vệ sinh cửa mới tính tạm thời. Tránh đi Hoắc Khải Quân, nàng hiện tại tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Xuất phát từ nội tâm, nàng căn bản không thích Hoắc Khải Quân dạng này phóng đãng không bó nam nhân. Nhưng nàng nhưng lại không nỡ bày ở trước mắt tốt đẹp kỳ ngộ. Ai có thể nói cho ta đến cùng nên làm cái gì? Nàng nhìn qua trên tường trang điểm trong kính mình, trong lòng không đứng ở hỏi, vì không cho Hoắc Khải Quân hoài nghi, nàng đoán chừng buông ra vòi nước, dùng ào ào tiếng nước để che giấu. Nội tâm của nàng vẫn tại kịch liệt đấu tranh, hoàn toàn không hạ nổi quyết tâm. May mắn Hoắc Khải Quân bây giờ trở nên rất có kiên nhẫn. Một chút đều không thúc giục nàng, nhưng nàng không thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này, nàng nhất định phải lập tức làm ra quyết định, mà lại không thể hối hận. cách lấy cánh cửa có thể nghe thấy trong phòng vệ sinh nước ào ào lưu không ngừng. Hoắc Khải Quân không nhịn được lầu bầu, ngươi là đang tắm sao? Hắn nghĩ đẩy cửa ra không chừng có thể nhìn thấy một bức hương diễm bức hòa. Nhưng ý nghĩ này lập tức lại bị bỏ đi. Hắn dù sao không phải 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Biết phân tắc, lúc này, hắn trong lúc vô tình thấy được Lý Nghệ Chân vừa rồi vứt trên mặt đất điện thoại. Liền đi qua nhặt lên, buồn bực ngán ngẩm mở ra nhìn một cái là ai gọi điện thoại cho nàng. Nếu thật là nàng bạn trai, thế thì thú vị cực kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.